Chương 39, hành tẩu đạn hạt nhân. 24, đánh giá nguyệt phiếu. Đạo trưởng, ngươi thế nào gặp lão đạo thổ huyết? Lão Cao trong nháy mắt gấp, vị này chính là Thiên Quang Sơn xuống tới đại nhân vật, nếu là thật ngược lại ở chỗ này hắn có 10 cái mạng đều đền không nổi. Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Lão đạo chậm một hồi, theo trong túi áo cũng không biết móc ra cái viên thuốc nhét vào trong miệng, sau đó sắc mặt liền hồng nhuận. Không nghĩ tới a, lại là võ đạo ý chí, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Lão đạo mắt nhìn Hoàng Sơn nữ nhi không khỏi cảm thán nói, ta hiện tại đột nhiên có chút ghen ghét con gái của ngươi. Ghen ghét chẳng lẽ bởi vì cái kia máu một máu tại sao có thể có lớn như thế ma lực, Hoàng Sơn cùng lão Cao căn bản nghĩ không rõ lắm. Một bên lão đạo rất nhanh liền cho ra giải thích. Cái gọi là võ đạo ý chí, là một loại võ đạo tu luyện giả đặc biệt có đồ vật, rất là hiếm thấy. Thực nói các ngươi đoán chừng cũng không hiểu, các ngươi có thể coi như là một loại vô cùng cường đại tồn tại. Cường đại Hoàng Sơn không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ cường đại đến có thể không nhìn súng đạn hay sao, dù sao khoa học cũng coi như phát đạt. Sinh hoạt tại xã hội hiện đại dưới, với hắn mà nói trực quan nhất cường đại vẫn là súng đạn cường đại. Súng đạn lao đạo cười khúc khích, trong mắt bên trong lóe qua một tia khinh thường. Nói như vậy, đặt đến chủ nhân của giọt máu này một bước kia, trừ phi ngươi cầm vũ khí hạt nhân nổ hắn, nếu không cơ hồ không có hỏa khí có thể lấy đối phương tánh mạng. Đương nhiên, không phải nói đối phương có thể ngạnh kháng vũ khí hạng nặng, chỉ là những vũ khí này căn bản đánh không trúng hắn. Hoàng Sơn nghe đến đó mới hiểu được chính mình mời đến là một cái dạng gì tồn tại, vũ khí hạt nhân mới có thể giết chết, cái này sợ là hành tẩu nhân hình hạch đạn. Ngươi về sau có thể yên tâm, có máu này tại, cơ hồ không có cái gì mở ơ y thư bở ơ nở thi u dám trêu chọc nàng, thậm chí một số người tu luyện cũng không dám trêu chọc. Lão đạo nhất thời có chút đau đầu, vốn còn nghĩ kéo cái linh đồng nhập Long Hồ Sơn, kết quả phát hiện cái này linh đồng trên thân đã có đánh dấu một vị thần bí lão đại ấn ký. Cái này có thu hay không trong nháy mắt thì thành vấn đề. Không thu, đáng tiếc một vị linh đồng, đây chính là tốt nhất ngò cờ thô, vận khí tốt có thế để bọn hắn Thiên Quang Sơn về sau nhiều một vị người phát ngôn. Thu, vạn nhất vị kia lão đại sinh khí đây, hắn nhưng là rất hiểu loại người này tinh khí, sợ là bọn họ tông môn khả năng đều rất khó chấn trụ đối phương. Đạo trưởng, ngài tựa như đang xoắn suýt cái gì, Hoàng Sơn gặp lão đạo biểu lộ quái gì, hỏi một câu. Ừm. Ta đang xoắn suýt đến cùng có thu hay không con gái của ngươi làm đồ đệ. Lao đạo thành thật trả lời. Đương nhiên muốn thu, ngươi không phải nói nàng thiên phú dị bẩm sao? Tuy nhiên lao đạo đem cái kia võ đạo ý chí nói thật thần kỳ, nhưng là cái này cũng không ngăn nổi Thiên Quang Sơn cái này có săn chỗ dựa. Nữ nhi của hắn thật muốn đi, như vậy hắn về sau cũng có thể buông lỏng. Thế nhưng là nếu như thu ta lại sợ đắc tội đối phương. Lao đạo vẫn là nói ra bản thân nan đề. Nghe thấy lời này, Hoàng Sơn cười một tiếng. Còn tưởng rằng lo lắng vấn đề gì đây, loại sự tình này gọi điện thoại hỏi một chút liền có thể, dù sao Tô Thanh tính cách Hoàng Sơn hiểu đại khái, cũng không đến mức vì thế tức giận. Giao cho ta. Hoàng Sơn cầm điện thoại lên, bấm trên danh thiếp dãy số. Một bên khác, Tô Thanh vừa tìm xong phòng, đột nhiên tiếp vào Hoàng Sơn điện thoại. Uy, con gái của ngươi lại xảy ra chuyện gì sao? Tô Thanh không biết tình huống, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, cũng là có một vị Thiên Quang Sơn cao nhân muốn thu nữ nhi của ta làm đồ đệ. Hắn để cho ta hỏi một chút cao nhân người ý kiến. Bên này Tô Thanh nghe tiếng sững sờ, kia cái gì Thiên Quang Sơn thu đồ đệ cùng hắn có quan hệ gì, cái này với hắn mà nói chỉ là một trận giao dịch mà thôi, căn bản không liên lụy vấn đề khác. Ngươi tự mình làm chủ là được, ta bên này còn bận điệu, trước treo. Hoàng Sơn nghe thấy trong điện thoại u cờ âm thanh sững sờ, nghĩ thầm không hổ là lao đại, tắt điện thoại thật quyết đoán, cũng không cho hắn khách sáo cơ hội. Thế nào lao đạo thanh âm rất nhỏ. Tựa hồ còn sợ hãi bị đối phương nghe thấy. Đối phương nói theo ta làm chủ, ngài có thể yên tâm thu nữ nhi của ta làm đồ đệ. Nghe thấy lời này, lão đạo thở ra một hơi, không có việc gì liền tốt, nếu là thật đắc tội như vậy hắn thì phải làm cho tốt chạy trốn chuẩn bị. Một bên khác, sau khi cúp điện thoại, Tô Thanh trực tiếp ngồi xe tiến về chỗ ở, giao một tháng tiền thuê nhà trực tiếp vào ở bởi vì chuyên môn chọn bố trí chu toàn địa phương, tuy nhiên giá cả đắt một chút, nhưng là cái gì cũng không thiếu. Để Quan Nguyệt thu dọn đồ đạc. Tô Thanh thì bật máy tính lên, bắt đầu chọn lựa mục tiêu kế tiếp. 10 triệu tuy nhiên xem ra nhiều, nhưng là trên thực tế không dư xài. Bởi vì hắn đã phát hiện, theo võ công lợi hại trình độ tăng cường, cần thiết thực vật càng ngày càng nhiều, khả năng đến sau cùng học một bản võ công cần ăn mấy trăm hơn ngàn cân thực vật, mà lúc này liền cần một số cao năng lượng thực vật. Tương tự nhân sâm hà thủ ô loại hình, còn nhất định phải là cao năm loại kia, những vật này bình thường đều rất chân quý, từng cái giá tiền cũng không rẻ. Động một chút thì là mười mấy hơn một triệu, cho nên kiếm tiền con đường không thể ngừng. Tìm tơ y tương quan tiếp người sau. Tô Thanh đem khai nguyên khu tất cả thiếp mời chuyên môn liệt kê ra tới. Đại khái xem xét, phát hiện khai nguyên khu V.I. Ma gia tăng không ít mới thiếp mời, mà lại rất nhiều vẫn là độ khó khăn tương đối cao. Tỷ như, có một cái thiệp là một cái khảo cổ đoàn đội muốn chỗ tiếp theo cổ mộ, lo lắng có sự kiện linh dị phát sinh, cho nên hy vọng chiêu tập mấy cái không sợ chết dân gian cao thủ. Về phần tại sao nói không sợ chết, bởi vì không nói sự kiện linh dị, phía dưới mộ, riêng là đại mộ vốn là tính nguy hiểm cực cao, tăng thêm sự kiện linh dị, như vậy một khi xảy ra vấn đề, hầu như không tránh được. Chứ những thứ này, còn có một số vụn vụn vặt vặt. Nói là có người chơi chiêu hồn trò chơi, kết quả mời đến quỷ đưa không đi, hy vọng cao nhân giải cứu. Còn có trong rừng hoang xuất hiện đáng sợ dã thú, đã thương vong hơn 10 người, hy vọng có người trừ bỏ dã thú. Bởi vì thiếp mời tương đối nhiều, cho nên Tô Thanh cố ý sách lược một đầu thích hợp hắn nhất hành động phương thức. Lấy trước ra một phần khai nguyên khu địa đồ. Sau đó mỗi nhìn một cái thiệp, liền đem vị trí tiêu ký tại trên địa đồ, đánh dấu còn về sau quy hoạch lộ tuyến đem tất cả sự kiện linh dị sâu chui lên. Dạng này đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất cũng cao. Bên này ghi chép một bên kế hoạch, đại khái đi qua 2 giờ, Tô Thanh mới hoàn thành cái này nhiệm vụ. Công tử, ăn cơm. Thẳng đến Quan Nguyệt đẩy cửa gọi hắn, Tô Thanh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Người ăn trước đi. Tô Thanh ngồi tại trước bàn cơm, đem ngón trỏ thẩm đến Quan Nguyệt trước mặt. Quan Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, quen thuộc túi đầu xuống ngậm lấy ngón tay, bắt đầu hấp thu hắc khí. Rất nhanh, một luồng hắc khí đi ra, Quan Nguyệt lộ ra dễ chịu biểu lộ, ngay sau đó tiếp tục ngậm lấy. Người có thể hấp thu thứ 2 sợi hắc khí. Tô Thanh có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Quan Nguyệt. Quan Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, đem thứ 2 sợi hắc khí sau khi hấp thu, rồi mới hồi đáp, gần nhất ta cảm giác khẩu vị biến lớn, tựa hồ sắp đột phá, cho nên hấp thu cũng liền nhiều người muốn đột phá. Tô Thanh lộ ra lão phụ thân rôn nở dê như vui mừng biểu lộ, hắc khí không có lãng phí, tạo thành sơ bộ thành công. Chờ Quan Nguyệt thực lực mạnh lên, có thể giúp hắn địa phương cũng nhiều. Đợt, đánh giá nguyệt phiếu tăng thêm sau đó chậm rãi liền đến.